Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn muốn giết chết tiểu dân thì mới cảm thấy an lòng. Giọng nói chất đầy nghi vấn chậm rãi vang lên trong khoảng sân trước Thừa Thiên Môn. Quần thần vô thức đồng loạt nhìn về phía Kiều Phượng. Bên trong xa giá, nụ cười vẫn luôn treo ở khóe môi của Hoàng hậu Vũ Chiếu dần dần biến mất. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên cứng đờ. Một hồi lâu sau vẫn không trả lời. Quần thần quay qua nhìn nhau, bọn họ đều có thể nhìn ra vẻ kinh ngạc từ trong mắt của đối phương. Thông thường, cho dù núi Thái Sơn có sụp đổ, thì sắc diện Vũ Hoàng hậu vẫn ung dung bình tĩnh. Bà là thiên hậu nhiếp chính hơn 10 năm qua, sớm đã quen với sự chao đảo trên đỉnh cao quyền lực, vậy mà cũng sẽ có lúc không biết phải làm sao. Thiên hậu, xin hãy làm chủ cho tiểu dân. Từ Bắc Vọng khom người về phía trước, cử chỉ khiêm nhường cung kính. Vũ Chiếu híp đôi mắt phượng, thần sắc ảm đạm mờ mịt, tiếp tục duy trì trạng thái trầm mặc như cũ. Từ Bắc Vọng, tiếng gào thét tựa hồ tê tâm liệt phế. Cho dù Vũ Thừa đã cố biểu hiện uy nghiêm mà quốc cửu của đại càn, nhưng ông vẫn nghe được cảm xúc run rẩy trong giọng nói của chính mình. Từ Bắc Vọng vẫn vô cảm như cũ, hắn chậm rãi đi về phía Vũ Thừa, thản nhiên nói, đường đường một đại tông sư, chứ đâu phải hạng người vô danh tiểu tốt. Ta không tin người ở đây không ai nhận ra hắn ta. Hoặc là đổi một cách khác, tùy tiện chọn một tộc nhân Vũ Thị, đưa đến Tư Thiên Giám để thuật sĩ tiến hành thuật sưu hồn. Nếu như tra ra trong Vũ gia không có người kia, ta cam nguyện chịu ngũ mã phanh thây. Lời nói vừa dứt, bầu không khí trở nên đông cứng như sắt. Tộc nhân Vũ Thị toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái xanh, hàn ý lạnh lẽo quấn quanh cơ thể bọn họ. Quần thần tịch mịch yên ắng, ánh mắt mỗi một người đều mang ý vị thâm trường. Từ Bắc Vọng là đứa trẻ vừa mới ra đời sao? Không phải. Tâm trí hắn ta vô cùng gian tà, có thể tạo ra thế trận lớn như vậy, thậm chí dám lấy thái độ hưng binh vấn tội để đối mặt trực diện với thiên hậu. Chỉ như vậy cũng đủ chứng minh hắn ra đã chuẩn bị chu toàn mọi mặt. Thực ra, những vị quyền quý ở đây đều rất thông cảm cho cảnh ngộ của Vũ gia. Bọn họ liên tiếp gặp khó khăn, trộm gà bất thành còn mất mấy đấu gạo, chắc chắn trong lòng vô cùng phẫn nộ. Vì để phát tiết thù hận ứ động, hơn nữa còn vì lấy lại danh dự gia tộc, tự mình ra tay ám sát là chuyện rất bình thường. Một đại tông sư còn không dư sức đối phó với một tên có tu vi bát phẩm mờ sao, nhưng cẩn thận đến mấy thì cũng có sơ sót, không giết chết được, còn bị phản sát. Có lẽ người khác sẽ chọn lựa ngậm đắng nuốt cay. Nhưng người này là Từ Bắc Vọng, đem theo thủ cấp đến gõ trống kêu oan, chính là tỏ rõ không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc. Khung cảnh rơi vào tịch mịch thâm trường, gương mặt Vũ Thừa Tư méo sạch, gắt cao cắn chặt hàm răng. Mà ánh mắt xâm nhiên của nam tử bạch bào kia lại giống như một con rắn độc máu lạnh quấn lấy ông ta. Chính ngay lúc này, giọng nói ôn uyển vang lên, thiên hậu bên trong Phượng Liễn khôi phục thần thái ung dung, nói bản cung nghe xem, ngươi muốn công đạo thế nào. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không một gợn sóng. Ráng chiều cuối trời chiếu rọi lên trên gương mặt bình tĩnh của hắn. Rất đơn giản, cái gọi là ân oán đó bắt nguồn từ việc tiểu dân giết chết nhi tử của Vũ Quốc Cửu. Vũ Quốc Cửu hận tiểu dân tận xương tủy, vậy tiểu dân cho ông ấy một cơ hội, cũng là để hóa giải mối ân oán này. Bây giờ lập tức ký khế ước sinh tử, để cho hận thù biến mất ở trên lôi đài. Hắn ta đạm nhiên bình tĩnh trần thuật lại, giống như đang kể một chuyện tép trêu nhỏ nhặt. Ngay lúc âm thanh cuối cùng vang vọng giữa hoàng thành, một viên đá khởi lên vạn tầng sóng. Lập tức mọi người như bị sét đánh, đại não cơ hồ rơi vào trạng thái đông cứng. Gương mặt ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt kinh hãi đến cực hạn. Hắn ta muốn ký khế ước sinh tử sao? Lấy bát phẩm cảnh quyết đấu sinh tử cùng với một ngũ phẩm cảnh sao? Đây là loại ngông cuồng kiêu ngạo cỡ nào? Đây lại là kiểu không biết sợ hãi ra sao? Nhưng giờ phút này, quần thần chỉ nhìn thấy một loại khí khái ngoài ta ra, còn người nào nửa hòa cùng tư thế hiên ngang thẳng tắp. Thiên hậu, yêu cầu này của tiểu dân không quá đáng chứ? Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn về phía Kiều Phượng. Quần thần nhìn ra được sự kiên định toát ra từ đôi đồng tử thâm thúy đó. Đâu chỉ không quá đáng, quả thực là ngu không gì bằng, chủ động đưa đầu mình ra cho Vũ gia chém. Dù cho có là thiên kiêu yêu nghiệt nhất, cũng rất khó vượt qua kẻ thù vượt quá mình ba cảnh giới. Cho dù áp chủ bài của ngươi nhiều thế nào đi nữa, thì lẽ nào quốc cửu đương triều như Vũ Thừa còn thiếu mấy món pháp bảo hay pháp khí gì đó sao? Ký ngay bây giờ đi. Từ Bắc Vọng ung dung nhìn về phía Vũ Thừa. Thậm chí ngự khí còn mang theo sự thúc giục. Vũ Thừa như mắt gai sau lưng, cảm giác như bị mãnh thú hồng hoang cực kỳ đáng sợ nhìn chăm chăm vậy. Ký hay không? Từ Bắc Vọng gằn giọng. Thần sắc Vũ Thừa biến ảo kịch liệt, khóe môi mấp máy muốn nói rồi lại không. Nhịp đập trái tim ông ta giống lên tiếng trống kịch liệt từng hồi, lòng ngực tựa hồ có thể bị phá tan lòng ngực bất cứ lúc nào. Vọng Nhi, tiếng hô bi thống, dịu mặn hốc mắt đỏ hoe đứng trong đám người. Từ Bắc Vọng làm ngơ như không thấy. Ánh mắt quét qua đám quyền quý trong triều, thanh âm đinh tai nhức óc. Sau khi ta chết, mời quan to quan nhỏ đến Từ phủ ăn cỗ, nói với cha mẹ ta một tiếng an ủi để bọn họ bớt đau buồn. Ông, một câu thốt ra khắp sân tĩnh mịch, quần thần triệt để chấn động. Khí phách này, can đảm này, phong thái này, đáng là nhân kiệt xuất thế. Nếu như không chết, tương lai ác sẽ trở thành kiêu hùng đảo loạn Cửu Châu. Một khi ký khế ước, cái mạng nhỏ này của ta đã là của ông. Ánh mắt Từ Bắc Vọng mang theo khí thế bức bách vô cùng, hắn nhìn chăm chăm về phía Vũ Thừa. Giờ phút này, mỗi một lỗ chân lông trên người Vũ Thừa đều dâng trào sát khí phẫn nộ, đi kèm với nỗi sợ hãi khó nói. Đúng, chính là sợ hãi. Ông ta đột nhiên phát hiện, bản thân không kìm được mà run rẩy một trận. Vũ Hậu ngồi trong kiệu phượng, ánh mắt bà ta khóa chặt vào Vũ Thừa. Tộc nhân Vũ Thị nắm chặt song quyền, trong lòng ngập tràn chờ mong. Trận này có thể nắm chắc phần thắng trong tay, rốt cuộc Vũ Thừa còn do dự gì nữa. Quần thần chỉ biết nín thở, liếc mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt của Vũ Quốc Cửu. Thời gian chậm chạp trôi qua, bầu không khí tựa hồ ngưng trọng. Trái tim của đám người tộc nhân Vũ Thị vừa trèo lên đỉnh núi, lại trong nháy mắt rơi xuống vực sâu. Ký, tứ chi Vũ Thừa lạnh toát, đồng tử trợn tròn lên hoảng loạn như chim sợ cành công. Ông ta hét lên, dựa vào cái gì bắt ta phải ký khế ước phân cho đó với ngươi? Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người tại đó lập tức biến đổi. Sợ rồi, ông ta sợ rồi. Một võ giả có tu vi ngũ phẩm, khi đối diện với một tên nhãi bát phẩm dưới ánh mắt của quyền quý toàn triều lại chọn lựa lùi bước sau. Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột. Lẽ nào ngươi không nhận ra tên này ngoài mạnh trong yếu, chỉ dùng khí thế để đe dọa ngươi sao? Từ Bắc Vọng đi từng bước về phía Vũ Thừa, lạnh giọng nói, quang minh chính đại, thì không dám, lén la lén lút lại là sợ trường đúng không? Vũ Thừa cúi đầu, miệng câm như hến. Ông ta nhìn thấy vô số ánh mắt trào phúng của những người xung quanh, cùng với đôi mắt phượng tràn đầy lo lắng của muội muội. Ông ta cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, giống như bị lột sạch quần áo, trần truồng chạy trước mặt mọi người trong thiên hạ. Tất cả tôn nghiêm mất sạch không còn sót lại chút gì. Quần thần nhìn về phía nam tử áo trắng có sóng lưng thẳng tắp đang đứng giữa sân. Không ai bị kịp a. Hắn ta rất giống dân cờ bạc, tức tay hết toàn bộ thẻ bạc, bao gồm cả tính mạng người thân. Nhưng đối phương đến cả dũng khí đi đến chiếu bạc cũng không có. Quen ăn sung mặc sướng rồi, hưởng thụ phồn hoa phú quý, làm gì còn có dũng khí bước ra mạo hiểm chứ. Cảnh giới cách biệt, kết quả đã chú định. Nhưng vạn nhất thua cuộc thì sao? Phú quý an nhàn đã mài mòn dũng khí của vị quốc cửu gia này, đồng thời cũng phơi bày toàn bộ sự nhu nhược của Vũ gia trước mặt người trong thiên hạ. Kinh thành, Thừa Thiên Môn, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, mọi sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của quốc cửu đương triều đã tận lực gìn giữ hơn nửa đời người đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Vào giây phút mà nỗi sợ hãi và sự mềm yếu của Vũ Thừa bị lộ ra, Vũ gia đã hoàn toàn thất bại một cách thảm hại. Từ Bắc Vọng phải làm thế nào đây? Bản thân hắn là người bị hại. Khi đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, thì bị đại tông sư chặn giết. Nhưng hắn chẳng những không mang thù, mà còn chủ động tìm cách giải trừ thù hận. Sự rộng lượng này của hắn đủ để cho người trong thiên hạ phải bái phục. Nếu đã không định hóa giải hận thù, vậy hãy trả lại công bằng cho người ta đi. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào Vũ Thừa Tư, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Quốc cửu gia, cho ngươi một cơ hội cũng vô dụng thôi. Đủ rồi. Một giọng nói già nua vang lên. Một vị đại thần mặc áo choàng màu tím, có tóc mai và bụng đẹp. Dung mạo nho nhã thuần khiết chậm rãi đi ra. Tể tướng của Đại Càn, Trương Thái Nhạc. Hắn ta ngắm nghía Từ Bắc Vọng, trầm giọng nói, ngươi đã náo loạn đủ chưa? Trong mắt ngươi còn có phân biệt tôn ti trật tự hay không? Vẻ mặt của Từ Bắc Vọng không thay đổi, cung kính nói, Trương Các Lão, ta chỉ muốn đòi lại một chút công bằng mà thôi. Trương Thái Nhạc cau mày, ngữ điệu bỗng chậm dần, tự triều đình sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Còn nếu ngươi tiếp tục bày trò ở trước mắt bao nhiêu người thế này, thì chính là đang khinh thường quyền uy của triều đình đấy. Lời vừa dứt, xung quanh chợt lặng ngắt như tờ. Tất cả các quan viên đều cúi thấp đầu và che đi ánh mắt cực kỳ quái dị. Lời này của Trương Các Lão nói cho ai nghe vậy? Từ Bắc Vọng sao? Không, là Thiên Hậu mới đúng. Cũng như không ai dám hỏi, người chết là đại tông sư của Vũ gia, mà Từ Bắc Vọng ngươi rõ ràng vẫn bình yên vô sự. Vậy hà cớ gì còn không tha cho người ta? Trong triều đình đều là những quần thần đã dành hết nửa phần đời trên đấu trường nguy hiểm nhất thiên hạ. Tất cả bọn họ đều có một cái nhìn rất sâu sắc. Từ Bắc Vọng luôn chỉ mũi nhắm vào Vũ Thừa. Chẳng lẽ hắn ta không rõ ai mới là người đứng sau bức màn? Liệu Vũ Thừa có tư cách để ra lệnh cho một tên đại tông sư trong gia tộc sao? Những chiếc răng nanh đẫm máu tanh đó thuộc về ai đây? Thiên Hậu, nếu hắn đã khăng khăng muốn đòi lại công bằng, vậy ngài có thể tự mình khuyên bảo hắn hay không? Trương Thái Nhạc khom lưng, hướng về Kiều Phượng, cung kính lễ phép hỏi thăm. Tất cả quần thần đều im lặng không nói, vẻ mặt có chút ý vị sâu xa. Cũng không phải vì Trương Các Lão thiên vị Từ Bắc Vọng, mà chức trách của tể tướng là giữ gìn thể diện và ổn định trật tự của triều đình. Mọi chuyện nên dừng ở đây, Đừng vì thế mà khiến cuộc chiến tranh chấp quyền lực giữa các đảng phái càng thêm nghiêm trọng. Từ Bắc Vọng chính là thân tín của nữ ma đầu, mà nàng ta chỉ ước gì thiên hạ hỗn loạn mà thôi. Khi đám người phe Bảo Hoàng đang ngo ngoe muốn động, bọn chúng mượn sự kiện lần này để đạt được mục đích của mình, phá vỡ sự cân bằng mà triều đình đang cố gắng duy trì. Từ Bắc Vọng có dám một mực chắc chắn rằng liệu thiên hậu sẽ giết hắn hay không? Tuyệt đối dám. Bà ta căn bản không biết e ngại là thứ gì. Những người quyền quý ở đây đều rất rõ ràng, công bằng trong miệng của hắn chính là yêu cầu đền bù. Triều đình không phải là nơi để chém chém giết giết, mà là nơi đối nhân xử thế bằng đạo lý. Nếu hắn được bồi thường hợp lý, vậy việc này cứ coi như bỏ qua. Bầu không khí trong hoàng thành trở nên yên lặng, giống như một ngôi mộ u ám. Qua một hồi lâu, Phê Chuẩn, có một giọng nói truyền đến. Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh như cũ, bước chậm về phía Kiều Phượng. Tâm trạng của các quan viên vào giờ khắc này không thể nào diễn tả được bằng lời, chỉ biết kinh ngạc nhìn về phía nam tử mặc áo bào màu trắng dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ. Dũng cảm, mưu trí và tất cả thủ đoạn, tất cả đều là phẩm chất của một nhân vật phản diện cực kỳ nguy hiểm. Lại còn có nét tương tự như đệ ngũ ma nữ của 10 năm trước vậy. Vươn lên mạnh mẽ với một tốc độ không hề tầm thường và từ đó quét sạch Cửu Châu giống như thủy triều, khiến cho người trong thiên hạ phải câm như hến. Đệ ngũ Cẩm Sương hô mưa gọi gió khắp nơi. Ở trong mắt của nàng ta, những quy tắc trên thế gian này dường như chỉ là hư ảo mà thôi. Tên Từ Bắc Vọng này cũng có khí thế của một ma đầu a. Tiểu dân bái kiến thiên hậu nương nương. Từ Bắc Vọng cung kính hành lễ. Vũ Chiếu ngồi trên cao nhìn xuống hắn, giọng điệu hời hợt. Bản cung đã biết nỗi oan ức của ngươi rồi. Không có bất kỳ sự uy hiếp nào, không chứa một chút dao động. Có vẻ như động tĩnh vừa rồi không thể tạo ra gợn sóng nào ở trong lòng của bà ta. Kiều Phượng là một pháp khí thánh giai, có thể cách âm với bên ngoài. Nhưng Từ Bắc Vọng lại chẳng nói một lời, cứ như từ thứ khí tiến vào doanh trại của quân Tào. Nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh vượt qua người thường của Từ Bắc Vọng, Vũ Chiếu bỗng thầm nở một nụ cười tao nhã. Ngươi muốn cái gì? Nàng thẳng thắn hỏi. Từ Bắc Vọng cúi thấp đầu, cũng rất thẳng thắn trả lời. Năm bình tinh chất máu của yêu thú cấp 3, một cây xích linh chi, chất độc trên xác kỳ nhông, và 10 viên cửu khúc linh tham đan. Hả? Sắc mặt của Vũ Chiếu chợt trở nên u ám, ánh mắt ngưng tụ thành hai cây kim sắc bén. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người dám tống tiền ở ngay trước mặt nàng, đây chắc chắn là sự xem thường và khiêu khích cực lớn đối với quyền uy của bà, thậm chí là chà đạp. Vũ gia mất đi một đại tông sư, bây giờ còn phải bồi thường bảo vật luyện thân cho ngươi sao? Một sự im lặng trầm mặc dần lan tỏa trong Kiều Phượng, cơn tức giận tích tụ đã lâu cuối cùng cũng bộc phát, một cổ khí thế ngập trời mãnh liệt đánh tới. Kẻo kẹt, Từ Bắc Vọng buông thòng hai vai, xương vai phát ra âm thanh giòn vang. Áp lực hùng mạnh như muốn làm máu của hắn đông lại. Ngươi cho rằng bản cung thật sự không dám giết ngươi sao? Sắc mặt Vũ Chiếu lạnh như băng, bà ta gần như mất khống chế những cảm xúc trong lòng. Tiểu dân xin khoanh tay chịu chết. Giọng điệu của Từ Bắc Vọng không chút dao động. Hắn quả thực không hề sợ hãi. Cục diện hiện tại đã gây thù kết oán đến mức này, chẳng lẽ bắt hắn phải vẫy đuôi giống như chó đón chủ, hay phải quỳ rạp xuống đất để cầu xin tha thứ, sau đó phải lệ rơi đầy mặt, nói một câu thiên hậu có tấm lòng rộng lượng, không chấp nhất tiểu nhân sao? Cút mẹ mày đi, ta là chó săn trung thành của đệ ngũ Cẩm Sương, sợ cái gì chứ? Cùng lắm thì vạch mặt lật bàn, lão đại nhà ta chưa từng sợ ngươi. Huống hồ Từ Bắc Vọng biết rất rõ người nữ nhân trước mặt hắn, từ đầu đến chân bà ta đều toát ra tư thái ham muốn quyền lực, một người có bao nhiêu dạ tâm thì có bấy nhiêu kiên nhẫn. Quả thực là như thế. Sắc mặt của Vũ Chiếu rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, bà ta khẽ hé đôi môi đỏ mọng của mình, tuổi còn nhỏ mà đã tham lam như con mãng xà khổng lồ thời viễn cổ rồi. Từ Bắc Vọng vốn không có ý định đàm phán bàn bạc gì cả, hắn nói thẳng, thiên hậu nương nương, tinh tụy vốn là vật vô chủ, đều do Vũ Quốc Cửu khẳng định nó là của Vũ gia mới gây ra một trận mưa gió như vậy. Những đồ vật mà tiểu dân yêu cầu cũng không tính là quý giá, sao lại nói là tham lam chứ? Đôi mắt phượng của Vũ Chiếu tràn đầy tức giận, nàng lạnh giọng nói, ngoại trừ máu của yêu thú, những thứ còn lại đều là tài nguyên luyện thân thuộc hàng địa giai trở lên. Khẩu vị của ngươi cũng lớn đấy. Từng chữ của nàng như ngàn vạn cây kim nhỏ, lạnh lùng phóng ra. Từ Bắc Vọng cụp mắt xuống, ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu không phải lão giả một mắt chịu tay lôi kiếp, ta đã sớm chết từ lâu rồi, thi thể cũng bị chó hoang tha đi. Nỗi oan ức này chỉ có thể kể cùng hai tên đầu trâu mặt ngựa ở dưới âm phủ sao. Giờ chỉ cần bồi thường vài thứ, như vậy là quá đáng ư. Nếu như có sức mạnh trấn áp trời xanh, hắn đã sớm tung một chưởng giết cả nhà Vũ gia các người, khiến cho gia tộc họ Vũ chó gà cũng không yên. Vũ Chiếu lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu, gương mặt căng cứng bỗng dần dần giãn ra. Được, bản cung thỏa mãn lòng tham của ngươi. Một cốc rèm trên Kiều Phượng tung bay, tiếng chuông mạ vàng đang treo trên đó khẽ vang lên. Tiếng ồn ào trong Thừa Thiên Môn chợt biến mất. Giữa vô số ánh mắt, nam tử áo trắng xuống cổ xe, bước nhanh đến trước mặt của Vũ Thừa. Trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai của hắn ta xuất hiện một nụ cười có 10 phần áy náy. Vũ Quốc Cửu, trải qua một phen khuyên bảo của Thiên Hậu, tại hạ đã hiểu ra là mình đã vô lý làm loạn. Cũng mong các vị tha thứ vì tại hạ tuổi trẻ non dại. Bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái. Khuôn mặt của Vũ Thừa trở nên dữ tợn, con ngươi hiện lên một ngọn lửa căm giận ngút trời. Mà các quan viên đối mặt nhìn nhau, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ. Chắc hẳn kẻ này đã kiếm được một bát đầy. Phải đền bù hậu hĩnh cỡ nào mới có thể làm cho hắn thay đổi thái độ lớn như thế. Tể tướng Trương Thái Nhạc nghiêm mặt lại, nghiêm nghị khiển trách. Nếu như còn có lần sau nữa, thì coi như là tội mưu phản. Rõ. Tư Bắc Vọng kính cẩn cúi chào, sau đó quay người nhìn về phía Kiều Phượng. Thiên hậu có được lòng nhân từ phi phàm như người thường. Phong thái khoan thai của mẫu nghi thiên hạ tỏa sáng lấp lánh trên người của thiên hậu. Tiểu dân quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Bên trong Kiều Phượng, thiên hậu của đại càng mỉm cười nhẹ nhàng. Người bên ngoài khó mà nhìn ra nội tâm lúc này của nàng. Khởi giá. Theo đó là lời của thái giám hô lên. Cỗ xe phượng kia chậm chậm khởi hành. Cung tiễn thiên hậu nương nương. Cung tiễn thiên hậu nương nương. Cung tiễn thiên hậu nương nương. Giữa âm thanh ồn ào, cỗ xe phượng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Các quần thần trong triều thầm than một tiếng, nương nương giống như là đang chạy trốn vậy. Đại càng lại có thêm một tiểu ma đầu nữa trỗi dậy rồi. Hai mắt của Vũ Thừa đỏ như máu, tựa như một con quỷ ngoi lên từ địa ngục. Hắn không chịu được những ánh mắt trào phúng kia, hắn căm hận sự mềm yếu vừa rồi của bản thân. Hắn vô cùng giận dữ, vô cùng xấu hổ. Hắn muốn rửa sạch nỗi nhục ngay trên đấu trường sinh tử này. Tất cả quần thần đều rất chấn động. Những điều sắp đến chính là những điều cực kỳ hoang đường. Làm trò cười cho thiên hạ à. Loại bọn chuột nhắt không có năng lực như ngươi, hiện tại mới hối hận, thì còn có ích gì? Bây giờ mới biết mình là cảnh giới ngũ phẩm sao? Hiện tại mới cảm nhận được sự khuất nhục đã ăn sâu vào tận trong xương tủy ư? Muộn rồi. Mọi thứ đều kết thúc rồi, ân oán cũng đã thanh toán xong, giờ hối hận, thì làm được gì? Tư Bắc Vọng rất kinh ngạc, hắn khẽ nhíu lông mày, nói, Quốc Cửu gia chém chém giết giết như vậy, thì còn ra thể thống gì nữa, tập tục cổ hủ như thế này, là không được đâu. Nói xong, hắn lộ ra nụ cười vừa thận trọng, mà lại lễ phép, rồi chắp tay rời đi. Những kẻ quyền quý trong kinh thành nhìn chăm chăm bóng lưng của hắn, tất cả đều lâm vào trầm tư. Đại tông sư chết như thế nào? Nhất định là do kẻ bảo vệ sau lưng Từ Bắc Vọng gây ra. Đối phương có thể là do nữ ma đầu sắp xếp cho hắn. Vậy thì đồng nghĩa với việc, tên tiểu ma đầu này thật sự là tay sai tâm phúc của nữ ma đầu. Sự việc ở Thừa Thiên Môn giống như sóng thần ập vào đất liền, quét sạch toàn bộ kinh thành chỉ trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người đều chấn động một phen. Trong mắt của võ giả bách tính bình thường, Từ Bắc Vọng dùng thân phận người bị hại không nơi nương tựa, đối đầu với ngoại thích của Vũ Hậu quyền thế ngút trời, đưa ra lời lên án cùng với phê phán mạnh mẽ hùng hồn. Trong lòng của đại đa số mọi người đều rõ như gương sáng, tên tiểu ma đầu này phát huy sự điên cuồng ngang ngược của bản thân vô cùng tinh tế. Hắn dùng tư thái bình tĩnh ngang nhiên, lời lẽ trào phúng kín đáo để biểu đạt sự khinh thị từ đầu đến chân của mình đối với thiên hậu. Vũ gia mất đi một đại tông sư, bây giờ còn phải bỏ ra một khoản bồi thường kết xu để rửa sạch oan khuất cho Từ Bắc Vọng. Đây đích thực là một sỉ nhục đến cùng cực đối với bọn họ. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói Vũ gia đang gieo gió gặt bão. Nếu ngươi không thể đánh chết đối phương hay thậm chí là thất thủ, với tâm tính của hắn, chắc chắn sẽ triển khai phản kích bằng lôi đình. Tên tiểu ma đầu này cũng không phải là nhân vật có thể đánh giá dựa trên quy phạm thế tục, hay dùng lẽ thường của con người để ước đoán. Hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới bát phẩm. Vậy mà đã có thực lực không ai bị kịp. Khi tu vi dần tăng lên theo thời gian, hắn sẽ còn cường đại đến mức nào nữa đây? Không ai có thể dự đoán nổi. Những đệ tử của các đạo phái lâu đời còn đang ẩn dật trong kinh thành, các tộc nhân của thế gia môn phiệt khắp nơi, tất cả bọn họ đều đã khắc sâu cái tên Từ Bắc Vọng này vào trong đầu. Đại sảnh tại biệt phủ Từ gia, bầu không khí lúc này có chút quái dị, biểu cảm của hai vợ chồng Từ Tĩnh và Dư Mạn vô cùng phức tạp. Xét trên một phương diện nào đó, khi chứng kiến nhi tử kinh tài tuyệt diễm như thế, hai người bọn họ quả thật vô cùng kiêu ngạo, nhưng trong lòng cũng đồng thời nảy sinh cảm giác mất mát và thất vọng. Sao, kinh tài tuyệt diễm, tài năng đến mức người khác phải kinh sợ. Nhi tử cũng không còn cần phải sống dưới cánh chim bảo vệ của cha mẹ, quá trình trưởng thành tựa hồ của hắn giống như chuyện trong chớp mắt, nhanh đến nỗi khiến bọn họ không kịp chuẩn bị. Từ Tĩnh trầm mặc một lúc, sau đó thấp giọng khuyên nhủ, sau này làm việc phải khiêm tốn một chút. Thân sắc Từ Bắc Vọng không chút dao động. Hắn hỏi ngược lại, cha, là cha dạy con, đại trượng phu sống không thể lưu danh hậu thế, chết cũng phải để lại tiếng xấu muôn đời. Cơ mặt Từ Tĩnh trở nên cứng đờ, ông ta như bị nghẹn ở cổ, sau đó khản đặc cả giọng. lão phu dạy ngươi đi sỉ nhục thiên hậu sao? Có cho lão phu một vạn lá gan, lão phu cũng không dám càn rỡ ngông cuồng như thế. Còn cao hơn cha là nhà có phúc. Ngươi thế này là cao lên đến trời luôn rồi. Vọng nhi, thế lực sau lưng Vũ gia vĩnh viễn không đơn giản như bề ngoài. Vì để thực hiện giả tâm trở thành nữ chủ nhân của đại càn, thiên hậu đã âm thầm bồi dưỡng nguồn nhân lực khổng lồ. Dư Mạn khó giấu nỗi lo lắng trong lòng. Từ Bắc Vọng không cho là vậy, hắn thản nhiên nói, cho dù thân phận con hèn mọn như cỏ rác thì sao, nhưng gốc rễ của con đang chôn ở bên chỗ của quý phi nương nương. Nghe vậy, sự lo lắng trên nét mặt của Dư Mạn nhạt đi ít nhiều. Bà mấp máy khóe miệng rồi đem lời muốn nói nuốt lại vào trong. Không chỉ triều đình dấy lên nghi hoặc, ngay cả một người làm mẹ như bà cũng mờ mịt không rõ. Rốt cuộc, ở trong mắt quý phi nương nương, nhi tử của bà có bao nhiêu phân lượng? Có được xếp vào hàng tâm phúc thân tín hay không? Nếu không sao thì lại phải sắp xếp người bảo vệ chứ. Từ Bắc Vọng quan sát mẫu thân mấy lần, hắn đương nhiên biết rõ nỗi băn khoăn của bà. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mục đích mà hắn phải đạt được. Giống như đi thuê một chiếc xe Ferrari, đi đến quán bar tán gái vậy. Trong người ngươi có tiền hay không không quan trọng. Chỉ cần các em gái cho rằng ngươi có tiền là được. Chờ đến khi đêm xuống thì bọn họ không phải để mặc cho ngươi tùy ý sắp đặt sao. Tương tự như vậy. Chỉ cần kẻ địch nghĩ sau lưng hắn có cao nhân hỗ trợ, bọn họ sẽ không dám tùy tiện phái người đến ám toán. Công tử, lúc này, một tiểu tỳ đứng trước cửa đại sảnh, cung kính nói, Vũ gia cầu kiến. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay đi ra, hiển nhiên là hận đến mức cực điểm. Nhìn vào đôi mắt oán độc này, Từ Bắc Vọng cảm giác như bản thân sắp bị thiên đao vạn quả, băm thành trăm mảnh, moi tim móc gan. Thứ ta muốn đâu? Ngữ khí hắn ta vô cùng hời hợt, biểu cảm của lão đầu méo mó kịch liệt. Trên trán nổi lên từng ngấn gân xanh, ông ta nhìn chăm chăm về phía Từ Bắc Vọng. Đệ đệ của ta chết như thế nào? Giọng nói của ông ta trầm khàn khẳng đặc, giống như từng vết hoang nghỉ từ thời tiền triều. Từ Bắc Vọng ngây thơ vô tội nói ra, bị sét đánh chết. Lão đầu phẫn nộ đến mức tròng mắt muốn lồi ra, ông ta nghiêm nghị gầm lên, mau nói, rốt cuộc là bị ai giết chết? Từ Bắc Vọng vẫn không biến sắc, hắn chỉ khẽ lắc đầu. Ta nói rồi mà tiền bối lại không tin. Lệnh đệ của ngươi thật sự gặp phải tai bay vạ gió, bị một đạo thiên lôi đánh chết tươi. Tiểu tạp chủng, lão đầu nổi giận, gầm lên một tiếng, cơn cừu hận ngút trời suýt chút nữa thì bạo phát. Sắc mặt Từ Bắc Vọng có chút sa sầm, hắn hờ hững nói, thiên hậu bảo ngươi đến đây uy hiếp ta đúng không? Câu nói này lập tức dập tắt lửa giận đùng đùng trong mắt lão đầu. Ông ta cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc trong lòng, sau đó nghiến răng nghiến lợi đe dọa, ngươi nhớ cho kỹ, vào một ngày nào đó không xa, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải bồi thường gấp trăm lần hơn. Binh, một cái hộp rơi xuống mặt đất. Sau đó lão đầu mang theo nỗi sỉ nhục ngập trời đi mất. Thú vị, lẽ nào bản chất của con người chính là dùng mấy lời hăm dọa trong phim chưởng để giả vờ trăng bức. Từ Bắc Vọng khẽ cười, chân khí lập tức phun trào, chiếc hộp bay đến trong lòng bàn tay. Linh thảo thiên giai, kịch độc thiên giai, đan dược địa giai, cùng với tinh huyết của yêu thú cấp 3. Toàn bộ đều là chí bảo để rèn luyện thân thể. Từ Bắc Vọng thở dài một tiếng. Một người vốn xuất thân giàu có như ta mà có thêm mấy thứ này, đúng là lửa cháy được đổ thêm dầu. Lần này hắn đã có thể xem thật kỹ, rốt cuộc Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công có uy lực đến cỡ nào. Chớp mắt đã qua nửa tháng. Trống, trống, ảo ảnh của năm con yêu thú hiển hiện trên mái nhà, toàn bộ biệt phủ Từ gia đều bị bao phủ bởi một màu máu, vùng trời bên trên cũng bị nhuộm trong màu đỏ tươi chói mắt. Ông ông ông, mờ thanh trầm đục vang lên từng tiếng, sát khí dâng lên ngút trời, cuồn cuộn quét sạch tứ phía. Quán rượu tĩnh mịch cách đó một đoạn, rất nhiều người ở đó vẫn có thể cảm nhận được một loại sức mạnh phi thường, tuy không thể gọi tên mà lại chấn động nhân tâm. Từ công tử đang tu luyện ma công sao, huyết sát chi khí đáng sợ quá. Một võ giả đứng bên song cửa sổ, nhìn chằm chằm về khoảng thiên không đỏ tươi kia. Có người hạ thấp giọng nói, ta nghe nói, trong số bảo vật do thiên hậu nương nương ban cho, thứ kém nhất cũng là địa giai. Mọi người trong tử lầu đều trầm mặc, ban cho. Thật sự xem mọi người đều là ngu dân ngốc nghếch sao? Đó là bồi thường. Người so với người, thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào. Con đường tu luyện của bọn họ vô cùng gian nan, chỉ vì một kiện bảo vật hoàng gia nhỏ nhoi, mà phải mặc kệ sinh tử, mà tranh đoạt. Nhưng Từ công tử thì sao? Hắn ta vậy mà trực tiếp dọa dẫm thiên hậu. Mỗi khi nghĩ đến chuyện hắn ta bắt chẹt chúa tể của một nước, bọn họ không nhịn được mà rùng mình một phen. Sao Từ Bắc Vọng lại có thể cường thế ngông cuồng như vậy chứ? Hừ, chúng ta là thân cô thế du khom người chống lưng. Một nam tử cảm thái bằng giọng điệu ghen ghét chua ngoa. Vị khách uống rượu bên cạnh lớn tiếng cười nhạo, ánh mắt của hắn tựa như đang nhìn một tên ngốc. Đúng là ngu xuẩn, ngươi cho rằng con chó con mèo nào cũng đều có thể trở thành tâm phúc đắc lực của quý phi nương nương sao? Từ Bắc Vọng đã được định sẵn trở thành nhân vật kiêu hùng hoành dọc Cửu Châu. Bất kỳ tên thiên kiêu nào đó, dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, nhưng khi gặp phải Từ công tử cũng phải cúi đầu phục tùng. Bỗng nhiên, hắn ta liếc mắt về phía tên nam tử còn đang đố kỵ. Nếu cho Nghi Mục có cơ hội trở thành tùy tùng của Từ công tử, ngươi có muốn không? Tên nam tử yên lặng một lúc, sắc mặt trở nên nóng bừng, lắp bắp nói, ta nhất định. Lập tức quỳ xuống nịnh bợ. Hứ. Trong khoảng sân trang nhã đơn sơ, Thẩm Ấu Di ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thiên không. Sát khí đỏ huyết vốn bao trùm nơi đây hiện đã biến mất, thiên không dần khôi phục lại màu xanh thẳm. Tâm trạng của nàng lên xuống bất định, một suy nghĩ phức tạp đang quẩn quanh mãi trong đầu mà không thể tan biến. Những chiến tích thô bị tàn độc ti tiện trước kia đủ để chứng minh tên nam nhân Từ Bắc Vọng xấu xa đến tận xương tủy, nhìn toàn thân cũng không ra bất kỳ tia sáng nào. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên phát hiện bản thân lại đang từ từ lật đổ tòa núi thành kiến ở trong lòng. Một người tầm thường thu tục, sao có thể nhục nhã thiên hậu trước hoàng thành? Nếu đổi lại là Diệp Lan, hắn ta sẽ làm thế nào? Hẳn là sẽ ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chịu đựng, chờ thời cơ chín mùi, rồi mới hoàn trả gấp bội những gì bản thân phải chịu đựng cho Vũ gia. Chính vì sự ẩn nhẫn chịu đựng này, nàng mới thầm hướng chân tâm của mình về phía Diệp Lan. Nhưng tên nam nhân đó thì sao? Hắn chưa từng trì hoãn chuyện báo thù của mình, giống như chỉ cần chậm trễ một chút thì chính là đang sỉ nhục đến nhân cách của hắn. Từ Bắc Vọng sở hữu lá gan không sợ hãi kiên dè, đi cùng với khí thế bình tĩnh, khiến người ta hít thở không thông. Thực ra nàng cũng có mặt tại Hoàng Thành vào hôm đó. Đối diện với Công Khanh toàn triều, tên nam nhân chỉ cần nhấc tay động chân để biểu lộ khí chất cương đại của mình, hắn lập tức trở thành tiêu điểm của quần chúng. Ô nhã mà lại điên cuồng, nguy hiểm mà đầy mê hoặc. Tuy nhiên, vì nàng là Thẩm Ấu Di, không phải một nữ tử tầm thường, nên nàng không hề muốn dùng đến từ mê lực để miêu tả một nam nhân. Ác ma đều có một lớp ngụy trang đầy mê hoặc. Thẩm Ấu Di lầm bầm tự nhủ, nàng chỉ có thể thuyết phục bản thân mình như vậy. Nhưng không biết tại sao, Thẩm Ấu Di lại có một suy nghĩ muốn dò xét tên nam nhân đó. Đúng lúc này, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Thẩm Ấu Di nhìn về hướng phát ra tiếng động, nam nhân áo trắng như tuyết chậm rãi bước đến. Đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia bối rối, tay chân nhất thời luống cuống, chỉ có thể cầm nắm vạt váy để làm dịu đi sự khẩn trương trong lòng. Đây là lần đầu tiên tên nam nhân này bước vào sân viện của nàng. Từ Bắc Vọng quan sát dung nhan tuyệt mỹ của nàng, đột nhiên hỏi đến một vấn đề cực kỳ bất ngờ, ngươi muốn giết ta sao? Thẩm Ấu Di kinh ngạc, cả người cứng đờ. Cho ngươi một cơ hội giết ta đấy. Ngữ khí của Từ Bắc Vọng không hàm chứa bất kỳ tình cảm nào. Thẩm Ấu Di vẫn bình tĩnh quan sát hắn. Ta rất ghét dáng vẻ cao ngạo này của ngươi. Trong mắt ta, ngươi không khác gì với đám người bán nghệ không bán thân ở trong lầu xanh. Từ Bắc Vọng lạnh giọng, ánh mắt trong suốt như băng đá. Khi cảm giác được ác ý thâm sâu trong lời nói của hắn, khuôn mặt Thẩm Ấu Di lập tức bị hàn sương bao phủ, nàng bị chọc giận rồi. Ông, một thanh kiuri thủ tinh xảo đột nhiên xuất hiện, linh khí mãnh liệt cuốn quanh. Như ngươi mong muốn, mũi dày đạp đất, váy áo tung bay, thẳng người lao đến. Tông, mũi đao lấp lóe hàn quang đâm vào vạt áo trắng, nhưng giống như đang đụng trúng một khối sắt dày, không thể tiến thêm một tấc. Giọng nói Từ Bắc Vọng giống như đang mê hoặc Thẩm Ấu Di, hắn nhẹ nhàng mở miệng, chính là như vậy. Dùng sức thêm một chút, đâm hết cây kiwi thủ vào đi. Ông, Thẩm Ấu Di cắn chặt răng, chân khí nồng đâm tuôn về hướng kiwi thủ. Ông, chân khí vừa đụng trúng lòng ngực kia, tựa như đá chìm đáy biển, trôi trầm đại hải, tiêu diệt trong vô hình. Dùng lực chút được không? Từ Bất Vọng yên tĩnh bất động, từ trên cao quan sát xuống nàng, ngươi đang cạo gió cho ta sao? Thẩm Ấu Di lùi lại mấy bước, bộ ngực căng tràn phập phồng một phen, lạnh lẽo như băng nói, ngươi lúc nào cũng tỏ vẻ vân đạm phong khinh, mây trôi lững lờ. Giống đang tuyên bố bản thân đã nắm chắc phần thắng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta cũng rất ghét ngươi. Linh khí quanh người nàng cuộn thành một vòng xoáy, tạo ra cơn chấn động lan tỏa, sau đó hội tụ lại thành một thanh trường kiếm màu xanh lam. Trường kiếm gào rít, mang theo tiếng gió lốc thét gầm, giống như một mảng ngân hà đang quấn lấy Từ Bắc Vọng. Bên trong bụi vàng bay ngập trời, Từ Bắc Vọng vẫn giữ thân sắc bình tĩnh, dáng lưng thẳng tắp, sau đó tùy ý đưa tay lên. Hắn cầm lấy trường kiếm, hào quang lam sắc đột nhiên bay màu. Sau đó lập tức vỡ vụn, con ngươi Thẩm Ấu Di co rút lại thành mũi kim, nàng ta ngây ngốc tại chỗ, đáy mắt tràn đầy cảm xúc khó tin. Từ Bắc Vọng điềm nhiên hờ hững, đem đòn sát thủ thiên phú cho thể chất vô cấu, thể chất trong sạch của nàng hóa giải như không. Thậm chí, hắn còn không thèm điều động chân khí. Tại sao hắn ta lại mạnh như vậy? Chỉ có vậy, thiên kiêu của Thanh Vân bạn đúng là phế vật. Từ Bắc Vọng ngữ khí lãnh đạm, nói xong quay người rời đi. Không hổ là công pháp thiên đạo bất dung, thật không tồi. Thẩm Ấu Di nhìn chăm chăm theo bóng lưng của Từ Bắc Vọng, khuôn mặt tinh xảo của nàng ta trở nên trắng bệch như tuyết. Sự kiêu ngạo mà nàng bồi đắp nhiều năm đã bị tên nam nhân này chà đạp triệt để chỉ trong chớp mắt. Bầu trời âm trầm, mưa phùn liên miên. Nam tử bạch bào che chiếc ô giấy dầu rời khỏi Thác Phường Từ Gia, đi về phía hoàng thành. Sau, Thác Phường, xưởng thủ công chuyên luyện sắt, đóng thuyền, vân vân. Chiếc xe ngựa xa hoa rừng son cuộc khắc chậm rãi dừng lại trên đường lớn. Từ công tử, một thanh niên ôn văn nho nhã bước xuống xe ngựa rồi mỉm cười với Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng dừng bước, nhàn nhạt nhìn hắn ta. Không biết bổn vương có may mắn được mời ngươi uống một chén trà không? Chất giọng của hoàng trưởng tử đế quốc sáng tỏ réo rắt, vô cùng thu hút người. Từ Bắc Vọng khẽ gật đầu, từ chối thì thật bất kính. Cơn mưa dần nặng hạt, mái xe vang vọng thanh âm lớp bút. Bên trong có hai con người đang ngồi đối diện nhau. Cơ Vô Đạo châm một chén trà thơm đưa tới, cười rồi nhẹ than: Từ công tử phong thái long phượng, bổn vương tự thấy hổ thẹn không bằng, chỉ có thể chủ động bắt quàng làm họ. Đối diện với tư thái khiêm nhường như thế, Từ Bắc Vọng híp híp mắt, trêu đùa nói: Điện hạ đang tân bốc ta đó sao? Ha ha ha ha. Cơ Vô Đạo mỉm cười ôn hòa, ánh mắt thân thiện: Đâu có, đâu có. Chỉ dựa vào việc Từ công tử đứng trước mặt mọi người sỉ nhục phụ nhân soán quyền kia đã là chuyện bổn vương vạn phần không dám. Món chính đến rồi. Gương mặt Từ Bắc Vọng xuất hiện nụ cười lạnh lẽo không dễ nhìn thấy, hắn vẫn tiếp tục im lặng. Phụ nhân ham luyến quyền lực này làm loạn triều cương thì cũng thôi đi, lại còn muốn trở thành nữ đế. Tuy thánh thể phụ hoàng có chút bệnh vặt, nhưng ngài vẫn đang trong tuổi xuân thu đỉnh thịnh, há có thể xem nhẹ ngôi báu. Cơ Vô Đạo đấm một quyền lên trên bàn, thần sắc bất bình khôn nguôi. Kha, đúng là chưa từng thấy ai bị chút bệnh vặt mà có thể nằm liệt giường 10 năm. Từ Bắc Vọng dấy lên hứng thú, bắt đầu quan sát thật kỹ người đang ngồi trước mặt mình, tiếp tục chờ xem lý lẽ đặc sắc của hắn. Cơ Vô Đạo lặng lẽ nhíu mày, loại ánh mắt dò xét trần trụi của Từ Bắc Vọng khiến cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Từ Bắc Vọng lười tốn thời gian với hắn. Cơ Vô Đạo trầm mặc hồi lâu, chợt vô cùng nghiêm túc nói: Bắc Vọng, chúng ta có chung một kẻ thù, nhất định phải diệt trừ sạch sẽ Vũ gia đang tác loạn ngoài kia. Từ Bắc Vọng vẫn duy trì thái độ vân đạm phong khinh vân đạm, nhẹ nhấp một ngụm trà. Tên vương gia này đang muốn lung lạc ta, khiến ta phản bội lão đại đây mà. Bản vương muốn kết nghĩa huynh đệ cùng với Bắc Vọng để cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nếu như làm trái lời thề, thì sẽ bị thiên lôi trách phạt. Cơ Vô Đạo nói lời thẳng thắn, thanh âm cũng không còn bình ổn như trước. Nhưng người đối diện hắn vẫn im lặng không nói một lời. Cơ Vô Đạo nhìn hắn chăm chăm, ý đồ dụ dỗ. Hoàng quý phi chuyên dùng thủ đoạn tàn nhẫn, khiến thiên hạ oán thán ngút trời. Tuy nàng không phải kiêng dè sợ hãi người khác, nhưng ngươi có vì thế mà gặp phải sóng gió hay không? Ngươi phải biết, kẻ thù của nàng ta không chỉ ở nội bộ Đại Càn, còn có các môn phái lâu đời, môn phiệt vọng tộc trải khắp mọi ngươi. Chi bằng ngươi kết bằng hữu với bổn vương có thể tiến cử Bắc Vọng cho đế sư. Nhất phẩm thánh cảnh, danh vọng cao vút, chấn động thiên hạ. Cơ Vô Đạo vừa dứt lời, Từ Bắc Vọng lập tức cất giọng bác bỏ: Đa tạ điện hạ hậu ái, ta không có tư cách làm bằng hữu với điện hạ. Sắc mặt Cơ Vô Đạo đông cứng, ngọn lửa vô danh sớm đã bốc cháy phừng phừng, nhưng hắn lại không thể quát to một tiếng cho thỏa, chỉ có thể nghẹn cứng ở cổ họng. Dù sao Từ Bắc Vọng cũng không thể so với những tên thiên kiêu bình thường, hắn chính là một thiên tài không sợ cường thế. Bổn vương cho rằng, dựa vào năng lực của Bắc Vọng, ngươi sẽ có cơ hội trở thành truyền nhân y bác của đế sư. Cơ Vô Đạo cố gắng duy trì ngữ khí thân thiết và ôn nhuận trong lời nói. Từ Bắc Vọng trầm mặc, chân thành chăm chú nhìn hắn: Vậy điện hạ có thể cho ta một cốc Thất Hà Liên được không? Thiên giai. Cơ Vô Đạo kinh hô một tiếng, hắn lập tức phát giác bản thân có chút thất thố, đành ngập ngừng nói: Bảo vật thiên giai, bản vương cũng rất khó xử lý. Từ Bắc Vọng nghe vậy, nhíu mày nói: Khó xử lý, vậy thì đừng xử lý nữa. Đến cả một bảo vật thiên giai cũng không lấy ra được, điện hạ không phải muốn ta theo ngày ăn gió nằm sương đó chứ? Cơ Vô Đạo cho rằng Từ Bắc Vọng đang nói đùa, nhưng trên mặt đối phương lại không hề có một ý cười nào. Bầu không khí bên trong xe ngựa rơi vào tĩnh mịch. Trong chốc lát, một cảm xúc nhục nhã mãnh liệt lan khắp toàn thân Cơ Vô Đạo. Dưới góc nhìn của bổn vương, nếu không phải bằng hữu thì chính là kẻ thù. Hắn ta gỡ bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Từ Bắc Vọng chậm rãi đứng dậy, cầm ô bước xuống xe. Được thôi, hai từ vô cùng tùy ý vang lên. Cơ Vô Đạo siết chặt nắm đấm, phẫn nộ tột cùng, giọng nói sắc như dao: Người chắc chắn muốn trở thành kẻ thù của hoàng tộc sao? Nước mưa thuận theo tán ô rơi xuống đất. Từ Bắc Vọng quay đầu lại, biểu cảm lạnh lùng, lời hay không nói lại hai lần. Hắn ta lập tức biến mất trong màn mưa. Cơ Vô Đạo tái mặt, tâm trạng trở nên u ám ủ dột giống như màn mưa dầm dề này. Bảo sao hoàng quyền lại sa sút đến vậy? Cơ gia chỉ toàn sinh ra được một đám đầu heo vô dụng. Từ Bắc Vọng cười nhạo một tiếng, đưa chiếc ô cho Ngư Công Công, sau đó bước vào điện giao quan. Bèo, linh miêu to béo phóng như bay đến, nhảy thẳng vào trong lòng ngực Tư Bắc Vọng. Tư Bắc Vọng hất tay gạt nó ra, ta không có tin Tụy đút ngươi ăn đâu. Mèo mập nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm, ánh mắt lộ ra một tia ủy khuất trưng trưng. Ngươi rảnh rỗi quá nên phát khùng đúng không? Mờ thanh lạnh lùng thân thuộc, nữ ma đầu đang mặc một bộ váy dập ly sắc tím trên người, đôi chân ngọc tuyệt phẩm dẫm lên tấm thảm mềm xốp. Ti chức đặc biệt chế tác ra mấy món đồ muốn dâng tặng nương nương. Tư Bắc Vọng cung kính mở miệng, sau đó lấy ra một chiếc gương cùng với mấy chiếc bình lưu ly sáng loáng từ trong nhẫn trữ vật. Mèo. Linh Miêu bước đến trước gương, khi nhìn thấy hình dáng con mèo mập trong tấm gương, nó tức thời mừng rỡ, duỗi thẳng hai chân trên đất rồi lắc tới lắc lui. Đệ Ngũ Cẩm Sương tiến một bước, dung mạo cao quý ưu nhã xuất hiện trong gương, tóc xanh búi lơi rủ xuống bờ vai, mắt phương xanh thẳm tựa như khảm nạm sao trời biển khơi. Nàng ta đứng quan sát nửa ngày, khóe môi nhẹ nhàng mấp máy, gương mặt lộ ra nụ cười yên nhiên. Tư Bắc Vọng ngơ ngẩn, hắn ta đã bắt được nụ cười vừa lóe lên đã chợt tắt đó. Nét cười nhàn nhạt của nàng giống như kén bướm ẩn giấu trong tầng tầng lớp lớp bao kén, trong không trung vang lên tiếng xoạt xoạt nhẹ nhàng, từng mảng khóa kén lập tức bong ra, cánh bướm xinh đẹp động lòng người hiển hiện, nó chậm chậm xòe cánh bay trong gió đêm. Nữ nhân vật phản diện cư nhiên đã mỉm cười. Một khi tin tức này truyền ra, đủ để giấy động sóng gió ba đào trong đại lục Cửu Châu. Không tệ. Ngữ khí của nữ tử trước gương rất nhanh lại khôi phục sự lãnh đạm của mình. Một khi học giỏi toán lý hóa, xuyên qua tiên hiệp không sợ thứ gì. Thế giới võ đạo là như thế nào chứ? Gương đồng có hiệu suất soi chiếu kém đến mức khiến người ta tức đến lộn ruột. Tư Bắc Vọng chỉ cần vận dụng một chút kiến thức hóa học là có thể tạo ra một tấm pha lê óng ánh trong suốt. Muốn tặng quà cho lãnh đạo thì cần phải chú ý chu toàn nha. Đây là cái gì? Đệ Ngũ Cẩm Sương chỉ vào một hàng bình pha lê tinh xảo tô điểm tua rua đen nhánh. Nương nương, đây là nước hoa, ti chức điều chế các loại mùi vị, ví dụ như. Tư Bắc Vọng giới thiệu một loạt các mùi hương. Đệ Ngũ Cẩm Sương phất nhẹ ống tay áo, các loại hương thơm thấm mềm ruột gan lan tràn khắp đại điện. Biểu cảm của nàng vẫn cao lãnh như cũ, sau đó đưa tay thu tất cả những chiếc bình vào bên trong ngọc trâm. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tư Bắc Vọng lắc đầu, có thể khiến nương nương vui lòng. Ti chức, dù có làm bất cứ việc gì cũng đều cam tâm tình nguyện, chỉ hận bản thân không thể lên trời hái trăng, xuống biển bắt ba ba cho ngài. Mèo mập meo một tiếng, hướng mông nhắm chuẩn về phía Tư Bắc Vọng. Đồ nịnh hót, Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn chăm chăm mấy giây, xoay người đi ra ngoài điện. Hầu bổn cung dùng thiện đi. Tư Bắc Vọng kinh ngạc hồi lâu, gương mặt tuấn bị khó nén sự vui mừng. Hắn nhịn không được tự cho bản thân một lát. Lầu các trong cung Thái Sơ vô cùng nguy nga, dưới sân rộng có trồng tử trúc, thủy tạ cùng lưu hương, khiến nơi này tựa như tiên cảnh lưu ly chốn trần gian. Hai người đi xuyên qua con đường mòn trải đá xanh tĩnh mịch, khung cảnh trước mắt trở nên khác biệt hoàn toàn. Một ngôi nhà nho nhỏ phổ thông, phía trước là vườn rau tươi tốt xanh rờn, hàng rào trúc xanh còn trồng thêm vài thứ rau quả. Đệ Ngũ Cẩm Sương xoay người ngắt lấy một cây cải trắng, gió mát lay động thổi qua gương mặt lười nhác của nàng. Mèo mập vương móng bấu lấy quả bầu hồ lô, đứng ở bên cạnh vườn rau, ung dung tưới nước. Khung cảnh hữu tình này, ánh mắt Từ Bắc Vọng hoảng hốt. Hắn thậm chí không dám lay động bước chân, sợ tục khí của mình sẽ làm ô nhiễm bức tranh duy mỹ này. Bàn trà trong sảnh đang bày hai món ăn, một chén cải trắng nhỏ và một đĩa món cá hấp. Từ Bắc Vọng dùng đũa gắp một nhúm cải trắng, nhai kỹ nuốt chậm, trên mặt lộ ra thần sắc khâm phục. Ti chức thật sự là có phúc phận tu tám đời mới có thể nếm được tay nghề của nương nương. Mèo mập trừng to mắt mèo, nhìn chăm chăm về phía hắn. Đệ Ngũ Cẩm Sương ngoảnh mặt làm ngơ, động tác dùng cơm vô cùng ưu nhã. Món cải trắng này vẫn còn chút vị đắng, rõ ràng là vẫn chưa được xào chín. Tư Bắc Vọng lại gắp thêm một đũa cá. Cá chân không cần bỏ vậy sao, chất thịt cũng quá nhũng rồi. Đúng là trơn mềm ngon miệng, ti chức chưa từng nếm qua món nào mỹ vị như vậy. Tư Bắc Vọng không ngừng gắp thức ăn bỏ vào miệng. Thần sắc ngập tràn ý tán thưởng nồng đậm. Ngậm miệng, Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh giọng quát một tiếng, sau đó hời hợt hỏi, không phải ngươi phải rời khỏi kinh thành hai ngày nữa sao? Quả nhiên lão đại vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của ta. Tư Bắc Vọng nuốt thịt cá xuống, gật gật đầu. Ông, trên bàn trà xuất hiện một tấm địa đồ. Chỗ này có một cái trứng câu xa. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói, linh thú a, ti chức phải đợi nó nở ra sao? Tư Bắc Vọng lấy tấm địa đồ, sau đó cung kính hỏi. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, không, trực tiếp nuốt nó vào bụng. Cơ thể của ngươi đã luyện thành, điểm sơ hở duy nhất chính là thất khiếu, quả trứng này có thể bù vào chỗ khiếm khuyết của ngươi. Tư Bắc Vọng cảm kích nói, đa tạ nương nương. Đệ Ngũ Cẩm Sương không nói gì thêm, ánh mắt nhìn lướt qua chiếc đĩa trống rỗng. Tư Bắc Vọng, thực sự là quá ngon. Ngươi có thể cút rồi. Tuân mệnh, Thanh Thái Sương. Ánh nắng chan hòa soi sáng, không gian vạn dặm không một gợn mây. Tuấn mã hí vang, bánh xe lộc cộc. Một lá cờ hắc lang trên cao đang đón gió tung bay. Đến lượt phiến môn rồi. Thứ sử tập hợp tất cả nhân vật thượng lưu tại nơi này, lại một chỗ. Người nào người nấy đều tỏ ra vô cùng cung kính. Thương Dục, đệ nhất thiên kiêu lục phiến môn, đang chắp tay sau lưng, ngước đầu nhìn lên trời cao. Hắn tựa hồ cảm thấy có chút nhàm chán nhạt nhẽo, tùy ý nói, không cần đa lễ. Chúng ta muốn gặp Từ công tử. Thanh âm nhịp nhàng cất lên như kinh lôi cuồn cuộn, xé nát tầng mây. Khi nhìn thấy nam nhân mặc y phục trắng tuyết xuất hiện từ phía xa, tất cả mọi người trong phủ Thái Xương đều không cách nào áp chế được sự kích động trong nội tâm. Dung nhan phong thần tuấn dật như này, khắp Cửu Châu không một ai sánh bằng. Hắn chỉ an tĩnh đứng yên ở đó, thế mà lại có thể biểu lộ toàn bộ khí chất trích tiên cao cao tại thượng. Không hổ là người sở hữu lá gan đối đầu trực diện với thiên hậu. Chư vị không cần đa lễ. Từ Bắc Vọng lộ ra thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí hiền hòa. Thứ sử cầm một chiếc hộp trong tay, hắn bước nhanh lên phía trước, biểu cảm có chút nịnh bợ. Từ công tử, đây là nhân sâm 500 năm tuổi mà thành Thái Xương chúng ta muốn hiếu kính ngươi, xin vui lòng nhận cho. Mấy ngàn người của lục phiến môn ngây ngốc ngay tại chỗ. Như thế này thì ngại lắm. Từ Bắc Vọng uyển chuyển từ chối. Nét mặt thứ sử trở nên nghiêm túc, sau đó cẩn trọng nói. Từ công tử, người như vậy là đang xem thường thành Thái Xương nhỏ bé sao? Người ta đã nói đến mức độ này, Từ Bắc Vọng chỉ có thể nhận lấy. Nếu tiếp tục từ chối, thì chính là đang tỏ vẻ lạnh lùng lãnh đạm, không hiểu rõ nhân tình. Làm tùy tùng của nữ ma đầu đúng là sướng thật, đi đến đâu đều có người cúc cung tận tụy. Lộp cộp, tiếng bước chân liên tiếp vang lên, một đám nữ tử đài các kiêu sa bước lên phía trước, lũ lượt giới thiệu bản thân. Từ Bắc Vọng thỉnh thoảng sẽ gật đầu, gương mặt tuấn mỹ duy trì một nụ cười ôn nhu. Ngày thường ở trong phủ thành, đám tiểu thư quý tộc này luôn tỏ vẻ cao lãnh, nhưng lúc này lại bỏ xuống sự ngượng ngùng thận trọng mà phô bày vẻ ngưỡng mộ si mê đối với Từ Bắc Vọng không chút giấu giếm. Các nàng có thể tận mắt nhìn thấy một nam tử như thế này, quãng đời sau nhất định sẽ chìm trong nhớ nhung, tràn trọc khó yên. Cảnh tượng này thực sự khiến đám bộ khoái mở mang tầm mắt. Thứ sử quan sát tứ phía, tìm thấy Thương Dục đang ngẩng đầu lên nhìn trời, bèn bước đến cung kính nói, hạ quan họ Vương, đại diện cho toàn bộ phủ thành cung nghênh lục phiến môn vào thành khu trừ tà ma. Thương Dục liếc nhìn hắn ta, là họ Vương của Vương Bắc Đảng sao? Biểu cảm của Vương Thứ Sử đông cứng, lảng tránh qua đề tài này. Vậy trước tiên, hạ quan sẽ giới thiệu một chút về sự tồn tại của oán linh. Câm miệng. Thương Dục chặn họng hắn ta, ngữ khí cứng nhắc, bớt nói nhảm, trực tiếp dẫn chúng ta đến đó. Vâng ạ. Sau một nén nhang, đám người lục phiến môn tiến vào phủ thành Thái Xương như tiếng chiên trống pháo nổ nghênh đón vang trời. Mọi người ủng hộ Từ Ác Liêu bằng cách thả KB và donate nhé. 3. Cái gọi là ác linh là một người ôm trong lòng nỗi oán hận cực kỳ thâm sâu mà chết đi, sau đó hóa thành một loại ma quỷ, xê dựa vào oán khí để tồn tại ở dương thế. Bán linh giết hại càng nhiều người, bán khí tích lũy bên trong càng nặng, cho nên cần phải diệt trừ ngay lập tức. Từ đầu đến cuối, Tây Môn Ẩm Nguyệt vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Vâng, đám bộ khoái đồng thanh hô vâng. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không chút biểu cảm, ánh mắt tùy ý quét qua đám người. Đại hội võ lâm sắp được tổ chức, lục phiến môn phải đi đến quận Lan Nha để hỗ trợ, đồng thời thuận tay giải quyết một vài vụ án nhỏ nhặt dọc đường. Từ xưa đến nay, triều đình vô cùng xem trọng đại hội võ lâm. Ngoại trừ tên nhan giới nửa nam nửa nữ, tứ đại danh bổ đều tề tựu đông đủ. Người dẫn đầu tổ đội bên phải là một tiểu hòa thượng, hai tay hắn chắp lại trước ngực, trên người mặc bộ cà sa nhăn nhúm, dáng nhấp mày rậm mắt to, xem chừng vô cùng chất phác. Viên Tuệ xếp thứ 7 trên bảng thanh vân. Đến rồi, đám người đi đến trước một phủ đệ, xung quanh nơi này đang dấy lên từng trân khí tức âm lãnh, khiến cho người ta bồn chồn không yên. Vách tường của phủ đệ bị tông vỡ, xung quanh chỗ vỡ lan ra mấy vết nứt xanh đen, huyết thịt đen kịch vương vãi khắp mặt đất. Linh đài lưu giữ sự thanh tĩnh, không nên bị oán khí mài mòn. Tây Môn Ẩm Nguyệt nói xong, nàng dẫn đầu mọi người xông vào bên trong phủ đệ âm u. Đám người đuổi theo sau. Mờ phong nổi lên từng trận, bán khí xung quanh bốc lên nồng nặc, rất nhiều đầu lâu đang vật vờ bay lượn ngoài sân. Đám bộ khoái nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Tách, lách tách tách. Trong màn đêm tĩnh mịch, thanh âm rỉ rả khiến cho máu huyết mọi người đều sắp đông cứng thành băng. Đột nhiên, người có chí ắt làm nên. Trong bóng tối lặng yên như tờ, một giọng nói mờ mịt du dương vang lên. Người mặc áo bào đỏ đang đứng chắp tay phía sau, giữ vững tư thái quay lưng lại với mọi người. Tây Môn Ẩm Nguyệt nhíu mày. Đám bộ khoái vô cùng lúng túng. Thương sư huynh đang tấu hài đúng không? Có chí ắt làm nên. Lần này Thương Dục nhấn mạnh ngữ khí thêm chút nữa, biểu cảm tỏ vẻ bất mãn. Lẽ nào bọn họ không cảm thấy vô cùng chấn động, sau đó chọn lọc từ ngữ trau chút nhất để đến định hót ta sao? Xì, huyết quang chớp động, thân thể oán linh hai đầu bị phi tiêu chém làm hai mảnh. Viên Tuệ thản nhiên đánh ra một chưởng, hoa sen nở rộ trong lòng bàn tay, phát ra kim sắc Phật quang. Trống, dưới ánh Phật quang phổ chiếu, quỷ ma nhiều không đếm xuể đều gào lên sợ hãi. Ông ông ông, trận chiến hết sức căng thẳng, bán khí ngút trời bao trùm lên toàn bộ phủ đệ, bán linh phiêu đã hội tụ vào một chỗ. Giết, đám bộ khoái hét lớn một tiếng, chân khí điên cuồng tản ra tứ phía. Sau nửa canh giờ, cảnh tượng diệt trừ oán linh hạ màn. Viên Tuệ bắt sống được một oán linh, dùng Phật quang giam cầm nó lại. Chỉ thấy oán linh không còn ngũ quan, gương mặt trắng bệch đáng sợ, giống như trên đó được thoa một lớp vôi dày, chiếc lưỡi dài ngoằn đỏ tươi lủng lẳng ở khóe miệng. Toàn bộ gia tộc đều biến thành oán linh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tây Môn Ẩm Nguyệt nghiêm khắc ép cung, đầu lưỡi của oán linh cuộn tròn, thủ cấp kịch liệt run rẩy, giống như đã trải qua một trận tra tấn tuyệt vọng. Từ bên trong oán khí truyền ra một giọng nói khẩn đặc, lúc còn sống, ta tên Triệu Ngạo, Tô gia. Từng ngóc ngách trong phủ đệ đều đang giăng đèn kết hoa, không khí vui vẻ rộn ràng. Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của lão phu nhân Tô gia, những nhân vật có tiếng tăm trong khắp phủ thành Thái Xương đều đến dự. Bây giờ là tiết mục dân lễ vật. Nãi nãi, bà, đây là quà mà ta tặng cho ngài. Một nam tử có tướng mạo bình thường, hắn đang dâng lên một chiếc bình hoa tinh xảo tôn quý bằng cả hai tay. Bầu không khí lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người có mặt ở đó đều lộ ra ánh mắt khinh thường giễu cợt. Nụ cười trên mặt phụ nhân cứng đờ, sắc diện bị những nếp nhăn giống như rễ cây chiếm giữ. Bà ta vứt bồn hoa đi, chỉ tay vào mặt thanh niên rít lên, nhân vật tai to mặt lớn ở khắp phủ thành Thái Xương đều đến chúc thọ cho ta. Vậy mà ngươi chỉ tặng ta một chiếc bình đất nát, ngươi muốn khiến cả thành Thái Xương cười nhạo ta sao? Ánh mắt thanh niên quật cường cắn chặt răng không lên tiếng. Ha ha ha ha, tiếng cười càng rỡ ngang ngược vang lên, Triệu Ngạo bước ra khỏi hành, cười gằn nói, trễ quý, không phải là ngươi tùy tiện nhặt cái bô ở trong nhà xí nào đó đến đó chứ? Lời nói vừa dứt, khắp phòng khách vang lên tiếng cười lớn. Tô gia này tốt xấu gì cũng là gia tộc có tên tuổi trong thành Thái Xương, sao lại có một tên ở rễ phế vật vậy chứ? Đúng là mất hết thể diện nha. Đón nhận vô số ánh mắt chế nhạo từ mọi người, nam tử vẫn không hề để tâm, chỉ lắc lắc đầu. Tiêu Lan, chúng ta đi. Một thiếu nữ thanh lệ nhanh chân bước vội đến, muốn kéo thanh niên đi. Đứng lại, lão phu nhân độ hỏa xung thiên, gương mặt vặn vẹo quát âm lên. Tô Tuyết Nhi, lập tức gả cho Triệu Ngạo, Triệu công tử. Bằng không, ta sẽ nhét ngươi và cái tên phế vật này vào chung một cái lồng heo rồi trầm xuống sông. Tiêu Phàm tức thời ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như dao. Nữ nhân của ta, ai dám động đến? Các ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng ai dám bất kính với Tuyết Nhi, chính là đối đầu với Tiêu Phàm ta. Trong chớp mắt, cả phòng khách rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Triệu Ngạo giống như vừa được nhìn thấy một cảnh hoang đường nhất từ trước đến nay, hắn ta cười ngặt nghẽo, trẻ quý, chỉ dựa vào chút tài mọn luyện khí kỳ này của ngươi sao? Ta thấy ngươi là bị điên rồi đúng không? Sỉ nhục ngươi thì sao? Ngươi làm gì được ta? Lão phu nhân cũng cảm thấy tức cười, trào phúng nói, chỉ là một tên chó ở rễ, còn dám cắn ngược lại chủ sao? Mọi người cũng không nhịn được nữa, lập tức cất tiếng cười nhạo, hưng phấn đến mức vỗ ngực đấm tay. Nhưng chính ngay lúc này, ông, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, tiểu nữ cầu KB, cầu donate, lớn hơn, trời đất giống như đảo lộn, âm thanh chấn động kịch liệt truyền đến từ trên cao. Thời hạn 3 năm đã đến, cung nghênh thiếu chủ trở về, giọng nói vang như chuông đồng, truyền khắp trên dưới phủ đệ. Tất cả mọi người chấn kinh, hoảng hốt chạy ra ngoài. Một chiếc thuyền vô cùng lớn đang treo lơ lửng giữa không trung. Rừng cột tỏa ra ánh sáng lung linh, phù vân chói lòa. Một lão già quỳ trên mũi thuyền, tận cung tận kính nói, Tiêu thiếu chủ, ngài đã thông qua được khảo nghiệm của gia tộc rồi. Phục, một câu nói làm dấy lên sóng to gió lớn. Họ Tiêu, ngoại trừ cái tên ở rễ kia, còn có ai họ Tiêu nữa không? Ngươi là thiếu chủ sao? Triệu Ngạo hoảng sợ vô cùng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Phàm nghiêng miệng, nở ra nụ cười tà mị. Một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi vĩnh viễn không biết được Tiêu gia ta có đẳng cấp thế nào. Tuyết Nhi, đi theo ta. Sau đó nắm chặt bàn tay mềm mại của thiếu nữ, hắn ta bá khí tiêu sái rời đi. Sai bá, ta cho bá một bản danh sách, những người trong đó, giết sạch toàn bộ. Giọng nói biến mất, thủ cấp của oán linh vẫn đang kịch liệt run rẩy. Từ Bắc Vọng hít mắt, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Rất tốt, thêm một thiên mệnh chi tử lại hiện thân. Phế vật ở rễ, chính là mùi vị này. Cái lưỡi dài của Triệu Ngạo cuộn lại, sau đó rống lên tiếng khóc thảm thiết như xé lụa. Tiếng tru đáng sợ đến lạnh người. Đủ để đâm thẳng vào sâu tận vỏ não đám bộ khoái. Vô cùng bi thảm. Bảo sao cả phủ đệ lại biến thành oán linh. Đây chính là oán khí góp lại đến ngập trời. Tiêu thiếu chủ kia, quá tay rồi. Viên Tuệ chắp tay, thành tâm siêu độ oan hồn cho hai nhà Tô, Triệu. Áo bào đỏ quay lưng lại với Triệu Ngạo, rất hoang mang, Tiêu thiếu chủ thân phận bất phàm, sao phải làm bộ đáng thương chịu nhục như vậy. Ôi ôi ôi, Khuôn mặt trắng bệch của Oán Linh vặn vẹo, hắn lại gào lên những tiếng khóc nức nở kinh hoàng. Mặt Từ Bắc Vọng hơi đăm chiêu, ai cho bọn hắn cái gan cười nhạo thiên mệnh chi tử như vậy chứ? Tuy nhiên chiêu giả heo ăn thịt hổ của chàng ở rễ này quả là rất mượt. Ta rất trâu bò, nhưng ta không cho ngươi biết trâu bò. Chờ đến khi ngươi khinh bị ra mặt, sau đó ta mới hung hăng đấm chết ngươi. Được rồi, xuống địa ngục đi. Tây Môn Ẩm Nguyệt co mày. Triệu Ngạo vừa khóc vừa van xin, trên vai áo họ có thêu đinh ba màu vàng. Chư vị có thể giúp ta báo thù cho nhà họ Triệu không? Vút, phi tiêu bắn đi thật nhanh, chút dương khí cuối cùng bị tiêu diệt, bán khí nồng nặc cũng dần tan đi. Triệu Ngạo ngã rầm xuống đất, ngay lập tức biến thành một bộ xương trắng. Đi thôi. Tây Môn Ẩm Nguyệt dẫn đầu đoàn người rời đi, nhưng lại phát hiện ra Thương Dục chẳng hề nhúc nhích, khuôn mặt hắn ta đờ ra lạ thường. Sắc mặt Tiểu Hòa Thượng lại còn đáng sợ hơn nữa. Nhưng Từ Ác Liêu vẫn luôn giữ bản mặt thối như không có việc gì. Sao vậy? Nàng hỏi. Viên Tuệ đứng yên, nén giọng nói, đinh ba màu vàng là đồ đằng của đại diện thánh địa, một gia đạo xa xưa được truyền thừa hơn 5.000 năm. Chỉ một chút thông tin như vậy Diệt Tuyệt đã hiểu, thánh địa tạo thành từ ba mạch, Tiêu gia là nhánh thứ nhất. Không. Thương Dục từ tốn lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, Tiêu gia chính là cán cầm của đinh ba. Nói xong, Thương Dục khoanh tay đi ra xa, hắn muốn tìm nơi yên tĩnh, để cảm xúc bình ổn trở lại. Thanh Thái Sơn nhỏ bé như vậy, thế mà lại xuất hiện thiếu chủ Tiêu gia. Liệu đây có phải điềm báo rằng đại lục Cửu Châu sắp có biến lớn? Đám thiên kiêu yêu nghiệt đó chắc chắn sẽ lần lượt trồi lên khỏi mặt nước. Tốt lắm, đã đến lúc Thương Dục ta đây phải ra tay rồi. A Di Đà Phật. Viên Tuệ chắp tay với Oán Linh, sau đó rời đi. Ba ngày sau, đương lúc hoàng hôn, sắc trời tối dần, một chiếc xe ngựa phi đi rất nhanh trên đường lớn. Nơi Si còn cách quận Lan Gia 600 dặm. Viên Tuệ đưa tài liệu lên, chắp tay nói, đại sư huynh, gần nơi này có một tà ni chuyên hút cạn máu và tinh khí của đàn ông, bần tăng muốn đi diệt trừ tên bại hoại này thay cho Phật gia. Thương Dục quay lưng về phía hắn, khẽ gật đầu, được. Cách đó vài chục trượng, Từ Bắc Vọng chớp mắt liên tục, cuối cùng cũng bị ta tóm được rồi. Suốt quãng đường đi, hắn vẫn luôn quan sát tháp vận khí của mọi người, nhưng không hề phát hiện bất kỳ động tĩnh gì. Tháp vận khí của Hòa Thượng vốn dĩ dừng ở mức 89 tầng, vậy mà hào quang hiện tại lại đột nhiên tăng lên 97 tầng. Khó mà đoán được cơ duyên nào đã đưa hắn tới đây. Từ Bắc Vọng chăm chú nhìn theo bóng áo cà sa dần đi xa, hắn không chào hỏi gì mà rời khỏi đội hình ngay lập tức. Cỏ dại mọc thành bụi trên con đường nhỏ trong rừng, Viên Tuệ dừng bước, chậm rãi quay người lại. Hắn thấy nam tử áo trắng bám theo sau lưng, hiếu kỳ hỏi, Từ công tử, ngươi đang? Mặt Từ Bắc Vọng vẫn điềm tĩnh, đáp lại bưng quơ, đi dạo xung quanh. Ồ, tuy Viên Tuệ có chút nghi ngờ, nhưng cũng không lên tiếng chất vấn hắn. Từ Bắc Vọng nhìn hắn mấy giây, sau đó xác nhận người này chỉ là có được cơ duyên, chứ không phải đang tìm kho báu. Cơ duyên là dựa vào may mắn mà đánh bừa, còn tìm kho báu là phải có mục đích riêng. Hai người nối đuôi nhau bước đi. Gió đêm thổi bay tóc mai đen của Từ Bắc Vọng, cũng nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo cạo tóc của Viên Tuệ. Chùm sáng rạng rỡ, lấp lánh sáng rực. Xa xa là một am miếu xám xịt với bức tường đã bong tróc từng mảng. Viên Tuệ, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu nữ cầu KB, cầu Donet, lớn hơn. Ngươi biết không, trong toàn bộ lục phiến môn, ta thích ngươi nhất đó. Giọng nói bình thản của Từ Bắc Vọng cất lên bên tai. Nghe thấy vậy, Viên Tuệ nhướng cặp mày rậm lên, trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh, được yêu mến mà đâm ra sợ hãi. Tuy Từ công tử chỉ xếp thứ 15 trên bảng Thanh Vân, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, thực lực của hắn không ngừng tiến bộ, biểu hiện ra ngoài có lẽ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Cho nên, có được lời tán thưởng của hắn cũng đủ để khoe khoang rồi. Từ Bắc Vọng bước chậm về phía hắn, rồi đột nhiên thay đổi chủ đề nói chuyện. Am miếu thủy rất sâu, ta khuyên ngươi đừng đi. Gì chứ? Viên Tuệ hơi ngẩn ngơ một chút, rồi lại đáp vô cùng tự tin. Yên tâm, ta đi đó cũng chỉ là thất phẩm hạ giai, bần tăng có thể trấn áp nàng ta dễ dàng. Từ Bắc Vọng nhíu mày, nhìn theo hắn, ngươi muốn giết phụ nữ. Viên Tuệ ừ một tiếng, yếu ớt nói, gia nhân điểm trang cũng là bộ xương khô, khuynh quốc khuynh thành biến thành xương trắng. Từ Bắc Vọng lạnh lùng, gằn giọng nói, cửa Phật coi trọng đức tính từ bi, vậy từ bi của ngươi đâu, sao ngươi lại giết người? Viên Tuệ vô cùng rối. Bần tăng là bộ khoái lục phiến môn, sát sinh còn ít hay sao? Hắn nghiêm mặt, Từ công tử, tiêu diệt ni cô tà đạo đó là độ hóa cho nàng, độ hóa là có thể tích lũy công đức. Từ Bắc Vọng quát lên đầy phẫn nộ, hoang đường. Nói đùa à, nếu ngươi mà vào đó, thì cái mệnh mốc của ta sao có thể cướp cơ duyên của ngươi được? Kéo cũng phải kéo cho chắc tay vào. Đây là Phật hiệu, Từ công tử không hiểu cũng là lẽ thường thôi. Viên Tuệ không để ý, quay người định đi về phía am miếu. Ai định nghĩa được thiện ác, sự vật nào trên đời vốn dĩ cũng không có thiện ác, có thiện có ác sở dĩ là do ngươi áp đặt lên nó mà thôi. Giọng nói bình tĩnh ấy lại vang lên. Viên Tuệ đứng lại. Ta hỏi ngươi, chất thải của con người là thiện hay là ác? Viên Tuệ không chút do dự, trả lời chắc nịch, ác. Tư Bắc Vọng cười khẩy, nhả từng chữ. Nếu nó là phân bón ở ruộng, thì sao? Đoàn. Viên Tuệ như bị sét đánh, cứng đờ người. Giờ đây ngươi còn dám nói phân là ác hay sao? Cũng như Nico, ngươi tùy tiện định nghĩa nàng ta là thiện hay ác, như vậy có ổn không? Đôi mắt Tư Bắc Vọng như thể nhìn thấu đạo lý thế sự xoay vần, thế gian hờ hững. Đoàn. Đùng đùng đoàn. Trong đầu Viên Tuệ dấy lên từng đợt sóng kinh sợ, như thể đã hiểu được điều gì mà người thường ít ai hiểu thấu. Tư Bắc Vọng ghé sát vào hắn, hạ giọng nói, ta thấy căn cốt của ngươi đáng ngạc nhiên, mới không đành lòng để ngươi bị nghiệp chướng bủa vây. Nhân quả của nhà Phật, ngươi vẫn chưa hiểu rõ. Ta thay ngươi đi một chuyến vậy. Nam tử áo trắng khoanh tay rời đi, bóng dáng phiêu lãng của hắn xa dần. Viên Tuệ như con rối, miệng lẩm bẩm mãi hai chữ thiện ác, như thể làm vậy thì hắn có thể phá vỡ được những xiềng xích trong lòng. Lối nhỏ quanh co dẫn tới nơi xa, hoa cỏ rậm rạp che phủ cả tăng phòng. Bên ngoài am miếu yên lặng như tờ, xung quanh tràn ngập hương tăm tô cỏ. Trong Phật đường, một ni cô đứng trước cửa sổ, nhìn chòng chọc nam tử áo trắng đang bước tới gần. Trong giây lát, toàn thân nàng trở nên mềm hoạt, thần hồn phiêu đãng, suy nghĩ xa xôi. Cả đời này, nàng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào đẹp đến như thế, khí chất siêu việt đó khiến nàng như muốn ngất ngay tại chỗ. Tuy hắn chỉ là một bác phẩm, nhưng khí huyết kia lại quá đổi dồi dào. Cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Nico sửa sang lại một chút, hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại. Tư Bắc Vọng thi lễ một cách dửng dưng, khẽ nói, hôm nay ta đi ngang qua am miếu, lại thấy trời đã tối, xin được tá túc lại một đêm. Nico xinh đẹp nõn nà, khóe mắt mang ý xuân, bộ đồ đen rộng chẳng che nổi tấm thân phong tình. Nàng ta liếc mắt nhìn quanh, hai má dần ửng đỏ, hơi sẵn giọng, thí chủ thô lỗ quá, nơi đây chỉ có một thân thiếu nữ là bần ni, sao có thể cho ngươi vào trong. Tư Bắc Vọng nhăn mày, ngập ngừng, nếu như không tiện như vậy, thì thôi, đừng. Nico vội kéo lại, thịt ngon dưng tận miệng sao có thể để vuột mất, nàng ta nói bằng giọng yểu điệu, bần ni tu hoan hỷ thiền. Nếu thí chủ không sợ, bần ni vô cùng hoan nghênh. Hoan hỷ thiền, Tư Bắc Vọng ngạc nhiên đáp lại. Sau đó, một cơn mưa hoa hồng đỏ thắm rơi xuống trước mắt hắn, mê hương hấp dẫn quẩn quanh ở chóp mũi. Đôi mắt hắn ngay lập tức đỏ quạch, vô thức vươn tay xoa cổ Nico. Đến đây vui vẻ đi, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà. Giọng nữ mê hoặc đánh thẳng vào sâu trong linh hồn. Ta đến đây. Tư Bắc Vọng vuốt chiếc cằm trắng nõn, sau đó bóp lấy chặt cứng. Biểu cảm e thẹn của Nico chợt thay đổi, quanh người xuất hiện ánh sáng vàng nhà Phật. Nhưng những ngón tay thon dài này cứ như thể kim sắt, nàng ta không thể nào giải ra được. Chặt quá. Chân khí của Nico ngưng lại, hô hấp trở nên khó khăn, cảm giác nghẹt thở dần dần xâm chiếm. Đôi mắt Tư Bắc Vọng không mảy may có một gợn sóng. Rắc rắc, cổ của Nico đã bị bẻ gãy một cách mạnh mẽ. Trong mắt của Nico lòi ra, trong mắt chảy ra máu tươi, chiếc cổ mảnh mai bị vặn gãy làm đôi. Sắc mặt Tư Bắc Vọng không có chút biểu cảm, hắn dùng một tay đập vào trán nàng ta, thu tinh huyết vào nhẫn trữ vật. Sau khi làm tất cả những điều này, hắn mới lau sạch son phấn dính ở lòng bàn tay vào trên áo cà sa đen của Nico. Nếu đánh giá một cách khách quan, thì Bắc Minh phệ huyết thần công mạnh một cách kỳ lạ. Tư Bắc Vọng căn bản không cần vận dụng chân khí vẫn có thể bóp chết một thất phẩm hạ giai đang sống sờ sờ. Làm thế nào để tìm kiếm cơ duyên? Tư Bắc Vọng khẽ cau mày. Vấn đề khó giải quyết xuất hiện rồi, diện tích am miếu lớn như vậy, lại không có ánh sáng của tháp vận khí chỉ dẫn, thật sự rất khó phán đoán vị trí cụ thể của cơ duyên. Hắn đi qua đi lại, sau khi suy nghĩ một hồi, ánh mắt hắn sáng lên. Viên Tuệ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Nếu như sau khi hắn tru sát tà ni, thì sẽ làm như thế nào? Tư Bắc Vọng thử đóng vai Viên Tuệ và mô phỏng lại hiện trường. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu nữ cầu KB, cầu Donate, lớn hơn. Sao, Tô Di Tọa, tòa đang dùng để an trí tượng chư Phật. Có quá nhiều tội nghiệp, không thể trách bần tăng. Tư Bắc Vọng chắp tay trước ngực, bước qua thi thể để đi đến trước tượng Bồ Tát. Sau đó lấy một cây hương đưa vào đèn cầy, đốt lên, rồi cắm vào bên trong lư hương. Bên cạnh lư hương, chén bát đựng hoa quả vỡ tan tành đang vất vưởng ngổn ngang, dưới đất còn là một chùm nho. Tư Bắc Vọng khẽ nhíu mày, hắn chỉnh lại vị trí của chén bát bị vỡ rồi xếp hoa quả lên đó. Khoan đã, kết cấu của cái chén này rất kỳ lạ. Dừng lại, nếu như là Viên Tuệ, hắn nhất định đang quan sát chén vỡ vào giờ phút này. Cơ duyên sẽ không phải là nó chứ. Ngón tay giữa của Tư Bắc Vọng tuôn ra chân khí để điều tra chén vỡ. Sắc mặt của hắn khẽ biến, trong chén có một tầng màng mỏng, chân khí cũng không có cách nào phá được. Thật đúng là bảo vật, ta cũng không phải là Chu Nguyên Chương, lấy chén vỡ để làm gì chứ? Sao, Chu Nguyên Chương, tức Minh Thái Tổ, hoàng đế khai quốc của hoàng triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người có tính quật cường, từ nhỏ chí khí đã chẳng tầm thường. Do sức ép của cuộc sống nên ông phải xuất gia đi tu một đoạn thời gian. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng một giọt tinh huyết bay từ trán từ Bắc Vọng vẫn rơi vào trong chén, không hề có động tĩnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thậm chí... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn không có một chút khí tức của bảo vật. Bỗng nhiên, ngươi đến rồi. Một giọng nói khàn khàn già nua.